Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. Cắm tiểu cúc hoa dịch trắng văng khắp nơi. Cắm tiểu cúc hoa dịch trắng văng khắp nơi, Nga. Như thế nào cái chơi hư pháp? Sơ Hạ nghe ra Thẩm Ngôn là ở trêu ghẹo chính mình. Đem đầu vặn chiều một bên không nói lời nào. Giữa hai chân bởi vì Thẩm Ngôn rút ra không có ngăn cản. Hoa rạch một cái kính ra bên ngoài lưu. Ngay cả cúc hoa bởi vì động tình phân bố ra tới không ít tràng dịch. Bên ngoài thời tiết tựa hồ cũng không còn sớm. Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến trong phòng tắm rửa mặt. Mang theo nàng đến nhà ăn ăn cơm. Tựa hồ là tối hôm qua chơi có điểm quá mức. Thẩm Ngôn hôm nay khó được không có chạm vào nàng. Hai người ở thư phòng đem tác nghiệp viết xong đã mau chạng vạng, nàng mới vừa ghé vào trên bàn liền. Nhận được chính mình mẫu thân điện thoại. Huy, Hạ Hạ, ngươi ở đâu đâu? Như thế nào ta về nhà không thấy được ngươi? Nga, ta ở Thẩm Ngôn ca ca gia làm bài tập, hành. Buổi tối kêu Ngôn Ngôn lại đây ăn cơm, thẳng đến cắt đứt điện thoại. Sơ Hạ mới phản ứng lại đây nguyên lai một tháng quá đến nhanh như vậy. Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng. Một cái, mụ mụ ngươi đã trở lại. Ân, làm chúng ta chờ lát nữa trở về ăn cơm. Nhìn Sơ Hạ một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng. Thẩm Ngôn đem nàng ôm ở chính mình trên đùi. Xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ. Như thế nào không cao hứng a? Chính là cảm giác về sau đơn độc ở bên nhau thời gian thiếu. Sơ Hạ nói xong, hôn lên Thẩm Ngôn môi. Thẩm Ngôn bắt tay duỗi đến nàng áo sơ mi phía dưới. Quả nhiên sờ đến một trận ướt nóng. Hắn vươn bị hắn hoa dịch làm cho ướt đẫm ngón tay. Hơi hơi giơ lên khóe miệng. Muốn, Sơ Hạ tiểu biên độ gật gật đầu. Theo sau lập tức đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn. Thẩm Ngôn kéo ra khóa quần. Đem dương vật thả ra. Ác thú vị không nhét vào đi. Ở huyệt khẩu không ngừng ma. Không cần tương đương cắm vào đi. Thẩm Ngôn ôm nàng hướng phòng đi. Chính mình nằm ở trên giường. Tùy ý cái kia dương vật thẳng tắp lập. Muốn liền chính mình tới. Sơ Hạ ngồi ở hắn hông thượng. Thấy hắn nói như vậy. Dùng tay nhỏ đỡ lấy hắn dương vật. Chậm rãi hướng tiểu huyệt tắc cắm vào đi thời điểm. Hai người đều phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Nữ thượng vị tư thế giống nhau sẽ làm dương vật. Đỉnh đến tận cùng bên trong. Sơ Hạ mới ngồi xuống lưu cảm giác Thẩm Ngôn dương vật kín kẽ đỉnh chính mình cung khẩu. Sơ Hạ bắt. Đầu tiểu biên độ trên dưới ra vào. Thẩm Ngôn tựa hồ không thỏa mãn với như vậy tốc độ. Ở Sơ Hạ ghé vào trên người hắn nghỉ ngơi thời điểm, nhanh chóng đỉnh hông, làm dương vật ở tiểu huyệt nhanh chóng ra vào, hắn thay đổi cái tư thế. Đem Sơ Hạ đè ở dưới thân, nâng lên nàng một chân, nhanh chóng ở tiểu huyệt thao làm, hắn tay cũng không nhàn rỗi. Một con phóng tới Sơ Hạ vú thượng, một con tác muốn hướng cúc hoa cắm, Sơ Hạ cúc hoa tuy rằng đã bị thao quá. Nhưng vẫn là thực khẩn, Thẩm Ngôn chỉ có thể không ngừng nhanh hơn dương vật tốc độ. Làm càng nhiều hoa dịch từ nàng tiểu huyệt chảy ra, hắn lau một phen hoa dịch ở tiểu cúc hoa thượng. Tay không ngừng ở bên cạnh xoa nắn, thực mau liền cắm vào đi một ngón tay, ngạch tương đương, Sơ Hạ cảm giác chính mình cúc hoa có cái gì. Lại nghĩ tới cái kia mộng, nghĩ đến trong mộng hai người. Cúc hoa nháy mắt trở nên ướt nóng, Hạ Hạ tiểu cúc hoa cũng là cực phẩm a. Thẩm Ngôn nói xong, lại hướng bên trong tác một ngón tay, thẳng đến khuếch trương không sai biệt lắm. Hắn mới đem ngón tay lấy ra tới, lấy quá bên cạnh giả dương vật liền hướng bên trong tác, trước sau hai cái động đều lấp đầy thời điểm. Sơ Hạ cảm nhận được một trận thỏa mãn. Thẩm Ngôn một bên đỉnh hông đem dương vật hướng nàng tiểu huyệt tác, một bên trừ động cúc hoa đổ vật, ra ra vào vào, thực mau liền đem Sơ Hạ thao không ngừng phun nước, hắn bắn tinh lúc sau. đem dương vật rút ra nhét vào cúc hoa, lại dùng kia căn giả dương vật tác trụ sơ hạ tiểu huyệt, sau nhập tư thế thao trong chốc lát. Hắn ôm sơ hạ đứng lên, làm nàng nhìn trong gương bị hai căn dương vật thao người, theo rút ra. Kia dâm thủy ngăn không được hướng trên mặt đất lưu, hai cái động đều bị căng rất lớn. Kia giả dương vật cho dù không ai động, cũng bị nàng tiểu huyệt một hút vừa phun ở bên trong chậm rãi động. Thẩm Ngôn đột nhiên duỗi tay nắm lấy kia căn giả dương vật, bắt đầu mạnh mẽ thao lộng. Không nghĩ tới Hạ Hạ cư nhiên có thể chính mình làm nó động. Sơ Hạ nghe được chính mình di động vang, nguyên bản không nghĩ quản, ai ngờ Thẩm Ngôn đem nàng ôm về trên giường, lấy quá trên tủ đầu giường di động. Mụ mụ ngươi, không đợi Sơ Hạ nói chuyện, Thẩm Ngôn liền ấn xuống tiếp nghe kiện, thuận tiện khai loa, Hạ Hạ a, mau kêu Ngôn Ngôn tới ăn cơm, đều chuẩn bị cho tốt. Mụ mụ làm rất nhiều các người thích ăn, ân tương đương. Sơ Hạ mới vừa mở miệng đã bị Thẩm Ngôn đâm rên rỉ ra. Tới, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Bình phục một chút tâm tình, mau làm tốt, lập tức liền tới, nàng mới vừa nói xong. Thẩm Ngôn liền thật mạnh đem dương vật cắm vào đi, nếu không phải Sơ Hạ bưng kín miệng, phòng trừng sẽ trực tiếp kêu ra tới, hành, các ngươi nhanh lên, bằng không trong chốc lát lạnh. Ân, đúng rồi, chính ngươi ở nhà trong khoảng thời gian này thời gian thu thập thực hảo a. Trong nhà cư nhiên không loạn thành heo oa. Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn thao sắp ngất. Hàm hồ đem mẫu thân lừa gạt qua đi, đem điện thoại cắt đứt, Thẩm Ngôn hiển nhiên cũng tưởng nhanh lên kết thúc. Nhanh hơn cắm huyệt tốc độ, cắm tiểu cúc hoa bên cạnh dịch trắng văng khắp nơi, lại qua thật lâu mới bắn vào cúc hoa. Nàng ôm Sơ Hạ đi rửa sạch một chút tiểu cúc hoa tinh dịch, nhưng vẫn luôn không đem tiểu huyệt thêm dương vật rút ra, đem cái kia lấy ra tới. Sơ Hạ nói xong liền phải duỗi tay đi lấy. Đừng, không có thời gian, lưu trữ buổi tối hữu dụng. Thẩm Ngôn không nói hai lời ôm nàng đi ra phòng tắm, cho nàng mặc xong quần áo, đương nhiên không bao gồm quần lót. Nhìn quần áo chỉnh tề Sơ Hạ, Thẩm Ngôn đem tay vói vào đi sờ soạng một phen, kẹp hào, nếu là rớt buổi tối có trừng phạt, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.